Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 84, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vương mặt đỏ bừng, nói Đại La Vũ triều phái 5 vị siêu phàm đến diệt trừ ta. Sở Ninh nhíu mày, nhìn về phía 3 vị siêu phàm. Hai người trong số họ mặc trang phục của vương hầu, người còn lại mặc đạo bào, dáng người gầy gò, gò má nhô cao, khi chớp mắt như hiện lên một tia sáng. Người này là đại tuyệt siêu phàm mới lên của Đại La Vũ triều, Cát Quan. Ngay cả Lệ Vương cũng sẽ kính trọng gọi hắn ta là. Theo tin đồn, trước Đại La Vũ triều, Cát Quan là một người tự do thoải mái, không bị ràng buộc, không nhận lời mời chào của Đại La Võ chủ. Bây giờ lại đích thân ra chiến trường để đối phó hắn, đừng cảm thấy kỳ lạ. Bắc Vương của Đại Hạ quả thực có năng lực, chỉ một thời gian, hẳn đã có thể đột nhập vào động cảnh. Chúng ta sao có thể không sớm loại bỏ một phiền toái tương lai như vậy? Cát Quan cũng đang xem kỹ Sở Ninh, thấp giọng nói, người quả thực rất mạnh, thậm chí có thể dế tê chết Ngân Vương. Ha hải, Sở Ninh cười lạnh, đạo lý cây cao đón gió lớn, hẳn sớm đã hiểu. Sự tiến bộ nhanh chóng của hẳn quả nhiên khiến cho Đại La Vũ triều kiêng dè. Lúc này, một mình đối mặt với 4 siêu phàm, trong lòng hẳn có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Bởi vì Cát Quan, hẳn ta khiến lục truyền tạo hóa công sinh ra cảm ứng, vậy mà lại là một tu giả có thể trở thành tạo hóa chủng, ra tay đi. Cát Quan lên tiếng, cũng không phải nói với Sở Ninh, mà là thông báo cho 3 vị siêu phàm. Hẳn ta không phải Đại La Vương giả, giờ, phút này càng là đang tự kiềm chế tu vi đại tuyệt, mà còn không muốn dừng lại. Hắc, chúng ta từ lâu đã muốn kiểm tra xem Bắc Vương của Đại Hạ có thật sự mạnh như lời đồn hay không. Cát Quan nói xong, hai vị siêu phàm mang theo vũ khí bên cạnh hẳn ta bước tới. Bọn họ là song sát vương của Đại La Vũ triều, một người cầm kiếm, thân kiếm đen như mực, một người cầm đao, thân đao bao phủ xương trắng. Nguyên hải của cả hai chiếu rọi ra, đều là 15 trượng vuông, đã là trung tuyệt siêu phàm. Theo chân nguyên bạo động, tiếng đao kiếm vang lên, trong hư không, kiếm ảnh và đao quang xen lẫn. Nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại ẩn chứa những sâu xa độc nhất vô nhị, đang trực diện chém về phía Sở Ninh. Sở Ninh lấy ra Bắc Vương đao, chém về phía trước, giống như đang chặt đứt sông Trường Giang. Đây là thức thứ nhất của thuật dưỡng đao, đoạn giang, chủ yếu giúp phòng ngự. Theo tiếng ma sát của kim loại vang lên, Bắc Vương đao của Sở Ninh biến thành tàn ảnh, bảo vệ bản thân kín không kẽ hở. Bất kể là đao quang kiếm ảnh lập lòe, hẳn vẫn vững như Thái Sơn. Lợi hại, Cát Quan tán thưởng. Đao pháp và kiếm pháp của song sát vương đã được rèn luyện trong nhiều thập kỷ và được coi là mạnh nhất trong Đại La Vũ triều. Hai vị vương cùng nhau tấn công nhưng Sở Ninh bất ngờ chặn được cả hai. Tuy nhiên, phòng thủ một cách mù quáng sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Một trung tuyệt siêu phàm sao có thể chống đỡ được 3 vị Đại La Vương giả? Cát Quan nhẹ giọng nói. Trong khi song sát vương đang chiến đấu quyết liệt với Sở Ninh thì Lệ Vương lại lang thang quanh đó như một con báo đi săn. Sau đó Lệ Vương nháy mắt, đột nhiên, song sát vương hét lớn, chân nguyên bộc phát ra như lũ quét, kiếm ảnh và đao. Quang tăng vọt, điên cuồng áp sát Bắc Vương đao của Sở Ninh. Giết, Lệ Vương nhân cơ hội lao tới, dùng trường thương đâm vào ngực của Sở Ninh. Cách chương.